Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng đợi đây ngắm cảnh sao? Đoạn Hữu Lăng cười mà cất tiếng hỏi. Bạch Nghiên Lý mỉm cười gật đầu rồi sau đó quay lại nhìn ông xã. Cận Cương à, nếu như công ty có việc cấp, anh mau đi trở về công ty xem xét đi. Em ở đây nói chuyện với mấy chị ấy cũng được mà. Cô vừa nói với anh vừa quay đầu hỏi. Có được không bà chủ? Dĩ nhiên là có thể nha. Đoạn Hữu Lăng lập tức đáp ứng. Bây giờ anh không cần phải lo lắng nữa, có đúng không hả? Cô quay đầu nói với Cận Cương, rồi sau đó nhét điện thoại vào trong tay anh, rồi lại để anh đi xuống dưới cầu thang. Nhanh nhanh một chút trở về công ty đi. Em thật là muốn anh đi sao? Cầm cái tay đang đẩy anh nhìn cô không chớp mắt hỏi. Bạch Nghiên Lý nhìn ra được thái độ có một chút tức giận của anh, nhưng cô thật không hy vọng, bởi vì đi chơi với cô mà ảnh hưởng tới công việc của anh. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh. Đúng, anh nhanh về công ty đi, không cần phải lo lắng cho em đâu. Cô dùng tay không bị anh cầm mà đẩy anh. Cận Cương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng nhìn cô. Nghiên Lý à, so với về công ty đi làm, em cùng với ông xã lại đi hẹn hò vẫn là tốt hơn đi. Mọi người sẽ không quấy rầy hai người nha. Đột nhiên Vô Hàn mở miệng nói, rồi sau đó kéo Đoạn Hữu Lăng cùng với Tuyết Nhan đi luôn. Chờ một chút, em đi cùng với các chị. Bạch Nghiên Lý nghe thấy vậy, liền hất tay của ông xã ra xoay người đuổi theo. Nhóm người Vô Hàn bất đắc sĩ dừng bước lại, quay đầu nhìn về người vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn các cô, bất giác các cô thở dài. Ai, sao biết như thế này, khi nãy không nên lên tiếng gọi Bạch Nghiên Lý, vô duyên vào cớ phá ngang vợ chồng người ta hẹn hò, thật là có lỗi mà. Rốt cuộc Cận Cương cũng bước đi, nhưng lại đi hướng về phía các cô, cho đến khi đứng trước mặt các cô. Như vậy phiền các cô chiếu cố cho vợ tôi. Anh nhẹ gật đầu với các cô xong thì liền cất bước rời đi. Nghiên Lý à, hình như ông xã nhà em đang giận đó. Em có muốn đi gọi anh ta lại không? Nhìn bóng lưng của anh rời đi, Vũ Hàn mở miệng hỏi. Không sao đâu ạ. Bạch Nghiên Lý lắc đầu. Em không sợ vì chuyện này mà sẽ cãi nhau hay sao chứ? Anh ấy chắc sẽ có giận, nhưng tuyệt đối sẽ không cãi nhau với em đâu. Bạch Nghiên Lý tự tin nói. Em chắc chắn như vậy sao? Em sẽ giết anh ấy nếu anh ấy làm gì có lỗi với em đó. Đột nhiên Vũ Hàn phát ra một tiếng nói quái dị. Đó, em kết hôn với chưa kết hôn không giống nhau nha. Nghiên Lý à, em trở nên nữ tính có tự tin, không hề có hoảng sợ, chỉ có mùi vị hạnh phúc ngập tràn. Ông xã cũng đối xử tốt với em, rất lo lắng, rất yêu em có đúng không hả? Cô mỉm cười ngắm nhìn Nghiên Lý nói. Bị Vũ Hàn nói như thế, nên gương mặt của cô khẽ hồng lên. Wow, là đỏ mặt nha. Vũ Hàn chỉ cô nói to, làm cho Bạch Nghiên Lý đỏ mặt thêm nữa. Chị Vũ Hàn à, chị đừng có trêu Nghiên Lý nữa mà. Đoạn Hữu Lăng khẽ cười, mà Tuyết Nhan ở một bên cũng đang cười. Thôi được rồi, bất quá có chuyện này mọi người không thú vị hay sao? Vô Hàn như là có điều muốn hỏi. Là chuyện gì chứ? Chuyện gì? Thì chính là truyền thuyết xe duyên của nhà trọ Hạnh Phúc đó. Mặc dù chúng ta là người trong cuộc cũng cảm thấy lời đồn này quá mức là buồn cười. Nhưng người có quan hệ với nhà trọ Hạnh Phúc thì kết hôn đều rất là hạnh phúc. Mọi người không cảm thấy thú vị hay sao? Theo như chị nói, lúc trước Hải Nhi cùng Liễu Kiệt, An An cùng với Na Nghiêm, bọn họ kết hôn xong đều rất là hạnh phúc. Cũng giống như là chúng ta, làm cho mọi người hâm mộ. Đoạn Hữu Lăng gật đầu đồng tình nói. Bất quá có người không hạnh phúc cũng không phải sao? Mấy ngày hôm trước, chẳng phải có một nữ nhân chạy đến đòi phá quán hạnh phúc đó sao? Lâm Tuyết Nhan nói lên nghi ngờ. Em làm sao biết người đàn bà đó chứ? Vô Hàn nhìn về phía Lâm Tuyết Nhan. Cô dừng sốt một chút rồi lắc đầu. Nhưng là em biết Hải Nhi, cũng biết An An. Mà Nghiên Lý, Hải Nhi và An An đều giống nhau cả. Mọi người chúng ta lại biết nhau không phải hay sao? Ý của chị nói là chỉ những người chúng ta quen biết mới có thể nhận được hạnh phúc ư? Lâm Tuyết Nhan kiêu mi nói. Em còn biết có quen hay không, quen biết có liên quan gì? Nhưng hẳn là có liên quan đi. Tự như động vật hợp theo giống loài, ở trên người chúng ta có mùi vị hạnh phúc, cho nên chúng ta mới ở chung một chỗ. Đoạn Hữu Lăng suy nghĩ một chút rồi nói ra ý kiến của mình. Nói thật là hay nha. Vô Hàn đồng ý vỗ tay, nhưng ngay sau đó lại hăng hái đề nghị. Như vậy chúng ta dự đoán đi, hạnh phúc kế tiếp sẽ rơi vào tay ai nhỉ? Nghiên Lý à, em nói trước đi. Bất ngờ bị chỉ định, làm cho Bạch Nghiên Lý kinh ngạc. Em nói trước ư? Đúng nha, là thuận tiện chứng minh em có thuộc về một phe với bọn chị hay không? Vô Hàn dùng sức mà gật đầu. Nhìn bao khuôn mặt đang mong chờ này, làm cho Bạch Nghiên Lý khẩn trương lên. Nếu như cô không nói giống như các chị thì phải làm sao đây? Hơn nữa thật ra, cô không quen vị khách nào ở trong quán cà phê hạnh phúc cả. Muốn cô phải đoán như thế nào đây chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bằng trực giác là được. Trực giác ư? Trong lòng em có một cái tên, chỉ cần em nói ra là được. Cô chỉ nhớ rõ có một người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net